Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Chương 377 quá tiêu hao nguyên năng tạp. Đường Thời nhìn trên giường một đống thẻ bài. Hắn sở dĩ như vậy cao hứng, là bởi vì tưởng tượng đến Viêm Tự sẽ có nhiều như vậy cường đại thẻ bài. Hắn liền rất vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới, Viêm Tự cư nhiên không cần, cũng không cho cho người khác, kia nhiều như vậy thẻ bài. Hắn phải làm sao bây giờ? Đường Thời đang suy nghĩ biện pháp, Viêm Tự lại lần nữa cường điệu, không được cho người ta, Đường Thời, ngoặc kép, ta biết nơi này thẻ bài số lượng, có này đó thẻ bài ta cũng rõ ràng, ngươi nếu trộm cho người khác, ta khẳng định sẽ biết, Viêm Tự hoàn toàn đánh mất Đường Thời ý niệm mơ siêu. Đường Thời, ngoặc kép, thở dài, Đường Thời đành phải trước đêm này đó thẻ bài cấp thu hồi tới. Hắn do dự một chút, mới đem phía trước vì Viêm Tự chuẩn bị hai chương thẻ bài lấy ra tới. Kia này hai chương thẻ bài, ngươi cần thiết muốn nhận lấy, Viêm Tự tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, ngươi đem nguyên năng tạp tất cả đều dùng. Đường Thời cấp Viêm Tự hai chương thẻ bài, đúng là cao cấp thăng cấp tạp cùng đỉnh thăng cấp tạp. Viêm Tự không cần hỏi, cũng biết này hai chương thẻ bài có bao nhiêu quý, ta sợ hệ thống ngày nào đó lại đột nhiên tự mình ngủ đông, thời khắc mấu chốt mở không ra, quyết định vẫn là trước đêm quan trọng nhất thăng cấp tạp cấp mua tới. Hơn nữa như vậy, cũng có thể ước thúc ta đối nguyên năng tạp tiêu hao, đừng đến lúc đó chờ đến yêu cầu thăng cấp tạp thời điểm, Đường Thời nguyên năng tạp lại không đủ. Vẫn là nhân lúc còn sớm mua yên tâm mơ siêu. Viêm Tự nhéo trong tay hai chương thăng cấp tạp. Chính ngươi mua sao? Đường Thời hàm hồ nói. Ta ngươi không cần lo lắng. Toàn bộ hệ thống thương thành đều là của ta. Ta khi nào muốn liền khi nào lấy lòng. Viêm Tự thở dài. Nghe Đường Thời nói ý. Căn bản chính là không mua. Hoặc là không phải không mua. Mà là nguyên năng tạp không đủ. Viêm Tự đoán không sai. Đường Thời tự cấp hắn mua cao cấp thăng cấp tạp cùng đỉnh thăng cấp tạp lúc sau. Dư lại nguyên năng tạp, miễn cưỡng chỉ đủ hắn mua một chương cao cấp thăng cấp tạp. Đường Thời vì thế liền trước mua một chương cao cấp thăng cấp tạp. Tưởng chờ về sau có nguyên năng tạp, lại cho chính mình mua một chương đỉnh thăng cấp tạp còn kém nhiều ít. Viêm Tự không cần hỏi. Liền biết Đường Thời trong lòng suy nghĩ cái gì, kém một chương đỉnh thăng cấp tạp lượng. Đường Thời cũng không chuẩn bị giấu giếm Viêm Tự. Trên thực tế, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Viêm Tự rất nhiều thời điểm đều có thể đoán đối, nhiều ít. Ngoặc kép, 30 vạn chương, cao cấp thăng cấp tạp một chương liền yêu cầu 10 vạn chương nguyên năng tạp. Đỉnh thăng cấp tạp một chương yêu cầu 30 vạn chương nguyên năng tạp. Đường Thời cơ hồ hoa rớt Viêm lão gia tử cho hắn sở hữu nguyên năng tạp. Viêm Tự click mở chính mình tạp bao, từ giữa rút ra một chương không gian tạp, giao cho Đường Thời, đây là chúng ta rời đi thời điểm, ra ra giao cho ta. Hắn xem ngươi đối nguyên năng tạp nhu cầu lượng rất lớn. Sợ ngươi ngẫu nhiên cần dùng gấp, không có nguyên năng tạp, khiến cho ta mang theo một ít lại đây. Không biết có đủ hay không mua một chương đỉnh thăng cấp tạp. Đường Thời hưng phấn tiếp nhận tới. Ở Viêm Tự trên mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi, thân ái. Viêm Tự ra vẻ nghiêm túc, lại như thế nào cũng nhịn không được thượng kiều khóe miệng. Đường Thời kích hoạt không gian tạp. Một cái ngăn nắp không gian chữ quầy xuất hiện ở trong phòng. Có một cái song khai thức đại tủ lạnh độ cao, độ rộng cũng xấp xỉ. Đường Thời khẩn trương nhìn xem lớn như vậy không gian chữ quầy. Lại nhìn xem Viêm Tự. Chẳng lẽ, bên trong tất cả đều là nguyên năng tạp. Viêm Tự thấy Đường Thời dáng vẻ khẩn trương. Cười rộ lên, mở ra nhìn xem mơ siêu. Đường Thời thật cẩn thận kéo ra không gian chữ quầy môn. Nháy mắt bị bên trong mã phóng chỉnh chỉnh tề tề nguyên năng tạp cấp chấn đến đại não say xe. Thích ứng 2 giây. Đường Thời trực tiếp để chân trần nhảy tới trên mặt đất. Kích động hô to, thật nhiều a, thật nhiều nguyên năng tạp. Ha ha, vẫn là gia gia đau nhất ta. Viêm Tự thấy Đường Thời như vậy cao hứng, cũng đi theo cười rộ lên. đếm đếm xem có đủ hay không. Lần này sẽ không bị chôn. 10 chương một sấp, mã phóng thực chỉnh tề ân. Chúng ta cùng nhau số kế tiếp thời gian. Chính là hai người số thẻ bài thời gian. Chờ rốt cuộc đêm này đó thẻ bài số xong. Đã là 1 giờ về sau. Không gian chữ quầy không nhiều không ít. Tổng cộng 50 vạn chương nguyên năng tạp. Lão gia tử thật sự quá có dự kiến trước. Vì hắn chuẩn bị như vậy nhiều nguyên năng tạp. Bằng không đường thời còn không biết muốn đi đâu lộng tới 30 vạn chương nguyên năng tạp đâu. 30 vạn chương nguyên năng tạp. Vậy tương đương với là 300 vạn đồng vàng. Nhiều như vậy tiền, đem đường thời bán đều không đổi được. Viêm tự sờ sờ đường thời đầu tóc. Đi mua đỉnh thăng cấp tạp đi ân, đường thời vui vẻ gật đầu, đêm này đó nguyên năng tạp tất cả. Đều dọn tiến tiểu ô vuông, sau đó đem không gian chữ quầy trả lại cấp viêm tự. Lớn như vậy không gian tạp, có thể phóng rất nhiều đồ vật một chương đỉnh thăng cấp tạp. Tiêu hao đường thời hơn phân nửa nguyên năng tạp, dư lại này 20 vạn chương, đường thời nhất định phải tỉnh hoa. Như vậy hoa đi xuống thật là quá dọa người, đường thời đột nhiên nghĩ đến. Hắn ở thắng tới không gian trong thẻ phát hiện 2 viên hư hư thực thực ma tâm thạch đồ vật. Ta tìm được rồi 2 cái đồ vật, ngươi nhìn xem có phải hay không ma tâm thạch. Đường thời đem 2 viên màu đen ngón tay lớn nhỏ đồ vật bỏ vào viêm tự trong tay. Viêm tự lập tức liền nhíu mày, là ma tâm thạch, ngươi từ nơi nào tìm được? Là từ kia mấy cái ngoại vực nhân không gian trong thẻ phiên đến. Chỉ có này 2 viên. Không biết bọn họ là như thế nào được đến. Viêm tự đem này 2 viên ma tâm thạch nắm chặt tiến. Trong lòng bàn tay, trầm tư một lát, nói. Ta tưởng, chúng ta hẳn là mau chóng tăng lên thực lực, không chỉ là Asa nói. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ngay cả Kim gia cũng toát ra tới. Nói là có đại tai nạn. Kỳ thật viêm tự vẫn luôn không có nói cho đường thời. Hắn thường xuyên sẽ mơ thấy chiến tranh trường hợp, phi thường huyết tinh, còn có một thanh âm ở nói cho hắn, Phan Đạt lợi á. Này hết thảy không biết là tai nạn trước điểm báo trước. Vẫn là có cái gì mặt khác ý nghĩa, viêm tự tưởng không ra, ngươi phát hiện cái gì sao? Đồng dạng, đường thời không nói ra lời là... Hắn cũng cảm giác được sẽ có chuyện phát sinh, chỉ là không biết là chuyện gì. Hắn bản năng liền tưởng đem cao cấp thăng cấp tạp cùng đỉnh thăng cấp tạp cấp mua. Cũng may tưởng thăng cấp thời điểm, tùy thời đều có thể thăng cấp, viêm tự lắc đầu. Chỉ là có loại bản năng cảm giác, yêu cầu đề cao thực lực kia, muốn hay không trước đem thực lực đề cao đến anh hùng kỳ cao cấp. Đường thời đưa ra cái này kiến nghị, thấy viêm tự nhìn hắn. Đường thời lại nói, ta từ ngoại vực nhân trong tay được đến một chương hà bá thủy thần thẻ bài. Này chương thẻ bài phi thường lợi hại, nhưng là yêu cầu lấy cầm tạp giả tự thân nguyên năng cung ứng. Hà bá thủy thần thực lực, hoàn toàn quyết định bởi với cầm tạp giả nguyên năng lượng. Nếu lúc ấy, sử dụng hà bá thủy thần cái kia thức tỉnh giả. Đạt tới anh hùng kỳ trung cấp, ta phỏng trường, không có như vậy nhẹ nhàng liền chiến thắng hắn, viêm tự trầm tư. Đường thời cười nói, hơn nữa, lấy vận khí của ngươi, cái thứ nhất lên tới anh hùng kỳ cao cấp, nói không chừng lại có thể được đến 2 chương bản mạng tạp cũng nói không chừng, viêm tự đem đường. Thời ôm trầm tới, hôn hôn đỉnh đầu hắn, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy cấp tưởng đề cao cấp bậc. Đường thời trầm mặc hồi lâu mới nói, thực mau liền phải qua mặt thế 3 năm, tại đây chuyện sau đó, ta cũng không biết, ta sợ có người đoạt tiên cơ, chiếm ngươi hảo vận. Nghe được đường thời trả lời, viêm tự chỉ cảm thấy trong lòng nắm đau, vì đời trước đường thời cảm thấy đau lòng, hắn vô pháp trở lại đời trước, vô pháp làm đời trước chính mình, không màng tất cả theo đuổi đường thời, bảo hộ đường thời. Chỉ có thể tại đây một đời, tận lực đền bù đường thời sở đã chịu thương tổn, hắn phải dùng hắn hết thảy, bồi thường đường thời, yêu hắn, sủng hắn, đau hắn, hảo, buổi chiều ta an bài một chút, chúng ta ra khỏi thành thăng cấp, viêm tự nỗ lực khống chế được thanh âm. Làm đường thời nghe không ra khác thường, chỉ là, hắn hốc mắt đã phiếm hồng, Mỗi khi nghĩ đến đời trước đường thời, hắn liền thống khổ khó có thể thừa nhận, đem Long Miên cũng kêu lên. Còn có Tần Liệt cùng Chiến Dung, thật lâu không có cùng nhau đi ra ngoài qua, không biết bọn họ huyết mạch chi lực khai quật thế nào, đường thời không quá minh bạch huyết mạch chi lực muốn như thế nào khai quật. Hắn tuy rằng cũng coi như là có huyết mạch chi lực người, nhưng là có cùng không có khác nhau. Hắn vẫn cứ phải đi bình thường thức tỉnh giả phải đi thăng cấp lộ, hảo viêm tự theo tiếng. Nếu là đường thời tưởng, hắn khẳng định sẽ đáp ứng, đường thời bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Từ viêm tự trong lòng ngực ngồi dậy, ta ở kia trương không gian trong thẻ còn tìm đến một cái dụng cụ. Không biết là lưu dùng làm gì, nghe ta phái quá khứ thủ hạ nói, kia mấy cái ngoại vực nhân. Cầm cái này dụng cụ ở đám kia dị thú đôi tìm đồ vật. Không biết muốn tìm cái gì. Ngươi nhìn xem ơ siêu, đường thời tư tiểu ô vuông. Đem hắn thu ở bên trong cái kia chỉ có nhiệt điện ấm nước lớn nhỏ dụng cụ lấy ra tới. Viêm tự tiếp nhận tới đoan trang. Nghiên cứu nửa ngày, hắn mở ra tay bình chỗ chốt mở. Dụng cụ đằng trước một cái tiểu trên màn hình. Hai cái điểm đỏ không ngừng chớp động. Hơn nữa phát ra tích. Mơ siêu đột nhiên nghe thấy như vậy bén nhọn tích âm, kích thích đường thời cùng viêm tự đều nhíu mày. Viêm tự vội vàng đem chốt mở cấp đóng, chói tai tích âm biến mất, chớp động điểm đỏ cũng đã biến mất cái này. Không phải hỏng rồi đi. Đường thời xoa xoa lỗ tai, bị kích thích không được, viêm tự nhìn chằm chằm trong tay dụng cụ như suy tư gì. Ngươi đứng ở bên cạnh đi. Ta thử lại một lần, đường thời vội vàng hướng nơi xa trốn. Một mực tối lui tới cửa, che lại chính mình hai chỉ lỗ tai. Viêm tự lại lần nữa mở ra chốt mở, vẫn cứ phát ra bén nhọn tích âm. Hai cái điểm đỏ đồng thời lập loe. Viêm tự cau mày, chịu đựng chói tai thanh âm. Đem dụng cụ lấy lại đây kiểm tra. Chẳng lẽ thật sự hỏng rồi? Nào có dụng cụ vừa mở ra liền lớn như vậy tiếng vang, viêm tự phủng dụng cụ cẩn thận kiểm tra rồi. Một vòng, không thấy được dụng cụ thượng có va chạm địa phương, liền một chút hoa ngân cũng không có. Hẳn là không phải đâm hư. Như vậy, viêm tự bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn dụng cụ kim loại mặt ngoài. Ở phần eo, vị trí có một vòng hai ngón tay khoan màu đen hoàn trạng khu vực. Hai cái chớp động điểm đỏ. Chính là ở cái này khu vực nội, chính là kỳ quái chính là, viêm tự cầm dụng cụ dạo qua một vòng, kia hai cái điểm đỏ nhưng vẫn đối với viêm tự lập loe. Cũng không có theo dụng cụ chuyển động, chuyển tới khác phương hướng đi, làm sao vậy? Phát hiện cái gì, tránh ở cửa đường thời, thấy viêm tự nhìn chằm chằm dụng cụ xem, hơn nữa thong thả chuyển động. Cũng đi tới, ngươi xem này hai cái điểm đỏ, viêm tự ra tiếng nhắc nhở đường thời. Vẫn cứ ở chậm rãi chuyển động dụng cụ chúng nó như thế nào bất động. Đường thời kinh ngạc hỏi, viêm tự xoay người, cầm trong tay dụng cụ phóng tới trên giường. Kia hai cái điểm đỏ so sánh với dụng cụ góc độ. Rốt cuộc có biến hóa, đường thời cùng viêm tự cùng nhau xoay mặt. Nhìn về phía điểm đỏ đối diện phương hướng. Muốn nhìn một chút có cái gì? Trên thực tế, bên kia cái gì cũng không có, viêm tự lại đem dụng cụ thay đổi vị trí. Kết quả phát hiện, kia hai cái tiểu điểm đỏ, vẫn cứ đối diện trên giường chớp động, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Viêm tự bĩu môi, đi xem trên giường có cái gì, đường thời chạy nhanh đi trên giường tìm. Khăn trải giường là viêm tự vừa mới thay đi, bằng phẳng. Mặt trên cái gì cũng không có. Không đúng, ngạnh muốn nói có cái gì nói. Vậy chỉ có đường thời cấp viêm tự kia hai viên ma tâm thạch còn đặt ở trên giường, đường thời phát. Hiện ma tâm thạch đồng thời, viêm tự cũng phát hiện, đường thời xoay mặt xem hắn. Dò hỏi hắn ý tứ, cầm lấy đến xem ơ siêu, viêm tự cũng không rõ là chuyện như thế nào. Chỉ có thể chậm rãi sờ soạng, đường thời đem hai viên ma tâm thạch cầm lấy tới. Đi hướng viêm tự, tưởng đưa cho hắn, viêm tự đột nhiên nói. Đừng nhúc nhích, đường thời định tại chỗ. Bảo trì cất bước động tác bất động, chậm rãi lui về, đường thời làm theo. Viêm tự nhìn chằm chằm vào dụng cụ thượng tiểu điểm đỏ xem ơ siêu, đứng ở cửa đi, đường thời tiếp. tục làm theo, đứng ở đối diện đi, đường thời lại đi đến đối diện đi, ở cái này trong quá trình. Viêm tự phủng dụng cụ không nhúc nhích, chỉ có đường thời ở di động, đường thời mỗi đổi một vị trí, dụng cụ thượng chớp động tiểu điểm đỏ cũng sẽ đi theo check đi. Nhưng mặc kệ đường thời đi đến phương hướng nào, chớp động điểm đỏ tổng hội chính chính đối với đường thời phương hướng, cái này làm cho viêm tự có một cái suy đoán, nói không chừng, dụng cụ minh vang, cùng chớp động hai cái điểm đỏ, đều cùng kia hai viên ma tâm thạch có quan hệ. Hết chương.